Vũ Thần Chúa Tể, chương 584, uẩn dưỡng cấm chế. Gocchuyenaudio.com. Ở Hắc Nô giải thích trong, hắn theo như lời cấm địa ở nơi này giữa hồ, chỉ cần đi vào hồ này, liền có thể tìm tới cái kia dưới đất di tích chỗ thế nhưng ở Hắc Tử đầm lầy trong, giống như loại này đầm nước hồ nước, là nguy hiểm nhất, bởi vì ai cũng không biết trong này sẽ có cái gì ất, có thể sẽ ẩn giấu có một chút kinh khủng huyết thú. Đồng thời ở Hắc Tử đầm lầy trong, võ giả nhận biết lực xuyên thấu cực yếu, căn bản dòm ngó không dò ra hồ này trong sẽ có cái gì. Vì vậy cho dù là lục giai võ tôn cũng rất ít sẽ dám chui vào loại này trong hồ trừ phi là hắn không muốn sống. Hắc Nô cũng là mấy năm trước ở một lần ngoài ý muốn sau, mới tiến nhập hồ nước thấy xuống di tích. Trước tìm kiếm một phen, Tần Trần không chút nào do dự trực tiếp đem linh hồn lực thả ra ngoài, ở Hắc Tử đầm lầy loại địa phương này, còn là linh hồn lực càng đáng tin một ít hơn nữa linh hồn lực xuyên thấu tính so tinh thần lực cường quá nhiều. Chỉ là để cho Tần Trần nghi hoặc là, hồ này cực kỳ phổ thông, mặc cho hắn tra như thế nào dò, cũng chính là một cái bình thường hồ nước căn bản nhìn không ra nửa điểm di tích tung tích đến. Hắc Nô cũng không đến nổi gạt ta, nếu như hắn theo như lời là giả, vừa tới nơi này cũng sẽ bị vạch trần. Nghĩ tới đây Tần Trần không có do dự thân hình thoát một cái, hướng trong hồ kia, vọt thẳng xuống. Dầm, bọt nước sao động Tần Trần cảm giác mình cả người mắt lạnh nhưng sau một khắc lại nữa cũng không có cảm giác được nước trở lực như là tiến nhập một mảnh hư vô trong. Tần Trần ngay lập tức sẽ minh bạch qua đây, này thật là một cái cao cấp ẩn nấp trận pháp thậm chí đẳng cấp cao còn muốn ở hắn tưởng tượng trong trên, bằng không hắn không thế nhìn không ra một chút đoan nghê đến. Phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt ở đâu là cái gì nước ra hiện tại hắn trước mắt thật đúng là một cái dưới đất thế giới. Oi bức hoàn cảnh, nồng nặc thiên địa chân khí, bốn phía cứng rắn màu đen nham thạch đá lởm chởm đột ngột lớn lên cùng Hắc Tử đầm lầy cảm giác dứt khoát bất đồng. Nhưng Tần Trần minh bạch nơi này cũng còn là ở Hắc Tử đầm lầy, chỉ bất quá ở Hắc Tử đầm lầy dưới đất. Rơi trên mặt đất sau, Tần Trần trong lòng cảm thán, bố trí cái này ẩn nấp trận pháp ra hỏa biến thái, có thể bố trí một cái như vậy cao cấp ẩn nấp trận pháp tuyệt đối không phải một dạng trận pháp đại sư, thậm chí không phải hiện đại trận pháp đại sư bố trí, cái chỗ này xem ra, đã không biết có bao nhiêu năm đầu. Chỉ bất quá Tần Trần nghi hoặc là, ra hỏa này nếu bố trí một cái ẩn nấp trận pháp, vì sao không phải bố trí lại một cái phòng ngự trận pháp? Lấy trận pháp kia sư tu vi coi như chỉ thêm một người bình thường phòng ngự trận pháp, đừng nói là Hắc Nô coi như là một cái thất giai vũ vương tiến nhập trong hồ cũng chỉ sẽ xông vào thật hồ nước mà sẽ không đi tới một chỗ như vậy. Xuất hiện ở Tần Trần trước mắt thế giới dưới đất cũng không lớn, như là một cái quảng trường khổng lồ, khoảng chừng chỉ có hơn 10 dặm phương viên, thế nhưng bên trong, lại khắp nơi đều thấy một ít quái thạch đá lởm chởm, từ căn lớn trụ đá lớn tổng đứng ở nơi này mặt cực kỳ lộn xộn. Gocchuyenaudio.com. Mà ở này thế giới dưới đất vị trí trung ương nhất lại có một mảnh khô cạn ao nước nhỏ, ở nhỏ trong hồ nước lại có một khối màu nâu cự thạch tùng đứng ở đó, cự thạch kia trung ương còn có một cái nho nhỏ vũng. Tần Trần ngay lập tức sẽ minh bạch qua đây, nơi này phải là Hắc Nô tìm được Thanh Liên yêu hỏa cùng hồ lô màu đen địa phương. Lúc trước Hắc Nô từng đã nói với hắn, hắn Thanh Liên yêu hỏa chính là ở nơi này màu đen trên thạch đài vũng trong tìm được mà hồ lô màu đen cũng liền ở Thanh Liên yêu hỏa phụ cận hồ lô màu đen trong thậm chí có khống chế hỏa luyện trùng cùng linh trùng phương pháp. Tần Trần đi tới hồ nước phụ cận chuẩn bị cho tốt quan sát một cái hoàn cảnh này, đột nhiên ánh mắt ngưng lại bởi vì hắn phát hiện trên thạch đài lại có từng đảo cực kỳ nhỏ cấm chế. Những cấm chế này, rất đặc biệt hơn nữa ẩn nấp ở màu nâu lớn trên đá, không phải rất mạnh cấm chế cao thủ, là tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Thậm chí Tần Trần nếu như không phải ở cổ Nam Đô trong, hiểu được một loại toàn bộ mới cấm chế phương pháp luyện chế, hắn cũng chưa chắc sẽ phát hiện một cái như vậy cấm chế. Nơi này tại sao có thể có cấm chế? Tần Trần trong lòng lập tức liền cả kinh. Xuất hiện cấm chế, đã nói lên nơi này căn bản không phải tự nhiên tạo thành, nói như vậy, này Thanh Liên yêu hỏa cùng hồ lô màu đen, đều cũng có người để ở chỗ này, thế nhưng hắn để ở chỗ này xem là cái gì. Tần Trần muốn theo những cấm chế này trong tìm được một chút đoan nghê thế nhưng hắn quan sát cả buổi cũng không có phát hiện mảy may manh mối, để cho hắn cảm thấy kỳ quái là những cấm chế này, lại là một cái uẩn dưỡng cấm chế. Mà cội nguồn chính là phía dưới hồ nước. Cũng chính là có người ở nơi này phóng Thanh Liên yêu hỏa cùng hồ lô màu đen, sau đó bố trí hạ cấm chế, lợi dụng này trong ao linh thủy, đến uẩn dưỡng Thanh Liên yêu hỏa cùng hồ lô màu đen. Đáng tiếc là, này trong ao linh thủy đã cơ hồ khô cạn, nhìn không ra từng tại này trong ao, đến tột cùng là cái gì linh thủy. Mà càng làm cho Tần Trần cảm thấy nghi hoặc là, này màu nâu trên thạch đài cấm chế, trừ uẩn dưỡng công năng bên ngoài, cư nhiên không có phòng ngự công năng. dựa theo hồ này bên ngoài trận pháp và nơi này cấm chế đáng sợ, vậy lưu xuống Thanh Liên yêu hòa người, chỉ cần thuận tay bố trí một cái phòng ngự trận pháp hoặc giả công kích cấm chế, đừng nói Hắc Nô, coi như là một gã thất giai vũ vương đi tới nơi này, cũng chỉ có ôm nỗi hận mà thôi. Đối phương tuyệt đối là có thực lực này, nhưng vẫn cứ đối phương chẳng những không có bày phòng ngự trận pháp, thậm chí sẽ đem Thanh Liên yêu hòa cùng hồ lô màu đen trực tiếp trưng bày ở chỗ này, dường như sẽ phát hiện ra người lấy đi một dạng vẫn còn ở hồ lô màu đen phía trên lưu lại tế luyện bên trong linh trùng phương pháp, điều này làm cho Tần Trần làm sao cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Đây rõ ràng là ở cho người khác uẩn dưỡng Thanh Liên yêu hòa, còn là nói người nọ tự đại đến, coi là bất luận kẻ nào đều không phát hiện được nơi này. Nghĩ một lát không nghĩ ra nguyên nhân, Tần Trần cũng chẳng muốn đi nghĩ, tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại hắn tối trọng yếu chính là tìm được Hổ Vận Chi. Phải là nơi này, vẻn vẹn đi tới mấy cây số sau Tần Trần liền phát hiện Hắc Nô theo như lời địa phương. Cocchuyenaudio.com Này là một khối cực kỳ san phẳng cắt đá mà thế nhưng ở cắt đá mà ngoại vi, lại có một cái mê trận cùng một cái sát trận. Hơn nữa này mê trận cùng sát trận cư nhiên chỉ là ngũ giai trận pháp, đồng thời chỉ là ngũ giai bậc trung trận pháp. Một cổ nhàn nhạt linh dược vị đạo theo trận pháp kia trong lan truyền ra, Tần Trần lập tức cũng biết Hổ Vận Chi tuyệt đối còn ở đây trong trận pháp, không có bị lấy đi. Hơn nữa thứ mùi này, rõ ràng là Hổ Vận Chi đã thành thục vị khí, hơn nữa còn là vừa mới thành thục còn không bao lâu. Tần Trần tức khắc liền ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn sợ nhất chính là đã có người nhanh chân đến trước đem Hổ Vận Chi cho lấy đi, hiện tại xem ra, hiển nhiên còn không có. Đối Tần Trần mà nói, hắn liền ngũ giai đỉnh phong trận pháp đều có thể bố trí, muốn phá vỡ một cái ngũ giai bậc trung trận pháp là căn bản không có vấn đề. Chỉ là này hai cái trận pháp xuất hiện lại làm cho Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì ở Hắc Nô cho biết trong nơi này căn bản là không có gì trận pháp, bằng không có cái này mê trận ở Hắc Nô trước đây cũng sẽ không phát hiện bên trong Hổ Vận Chi. Rất hiển nhiên, ở Hắc Nô sau khi rời khỏi còn có người khác đến qua nơi này. Mà người này bố trí ở chỗ này một cái mê trận cùng khốn trận hiển nhiên cũng là bởi vì Hổ Vận Chi không có thành thục hoặc giả khác nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời rời đi nơi này, đồng thời bày trận pháp phòng ngừa bị kẻ khác phát hiện Hổ Vận Chi. Cách chương.